sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125 khẩu vị tương đối trọng. Đợi nửa ngày, Hiên Viên Ly đêm cũng không nghe được Phượng Khinh Ngữ nói chuyện. Đang muốn hỏi nàng, Hiên Viên Ly đêm, ngươi là choáng váng sao? Ngươi tin tưởng hắn nói. Nàng thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Vi phu đương nhiên không có. Hắn trả lời chém đinh chặt sắt. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tin tưởng hắc y nhân nói. Chỉ là mới vừa rồi cảnh trong mơ quá mức chân thật. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn bóp nương tử cổ cảm giác. Thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng nàng tuyệt vọng. Cho nên hắn tâm mới có thể thật lâu không thể bình tĩnh. Đệ nhất, ngươi độc sắc thật là từ cơ thể mẹ trung mang ra tới. Nếu ngươi là Mộ Dung Uyển hài tử, nàng nhất định bị chết thực thảm. Đệ nhị, kia tòa 9 tầng tháp là thần nữ dị thuật biến ảo mà thành. Bên trong hết thảy đều là hư ảo, Phượng Khinh Ngữ sợ hắn trong lòng có bóng ma. Đem sự thật cẩn thận rõ ràng cho hắn nghe. Còn có, ta hỏi ngươi, liền tính là hắc y nhân sẽ biết trước. Ngươi cùng mẫu phi đều là bởi vì ta mà gặp này hết thảy. Ngươi có thể hay không hận ta? Nàng nhìn hắn màu nâu đôi mắt nghiêm túc hỏi. Kỳ thật điểm này, hắc y nhân chưa chắc nói không đúng. Bởi vì A Thất từ đầu tới đuôi mục đích đều ở trên người nàng. Thật sự không đáng đối Hiên Viên Ly đêm xuống tay. Duy nhất giải thích chính là hắn xác thật sẽ tính. Hắn tính tới rồi nàng sẽ cùng Hiên Viên Ly đêm tương ngộ. Tính tới rồi bọn họ sẽ ở bên nhau. Cho nên hắn lựa chọn ở mười mấy năm trước liền tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên sẽ không. Hiên Viên Ly đêm không hề nghĩ ngợi liền thốt ra mà ra. Hắn đương nhiên sẽ không hận nương tử. Chuyện này, nàng càng là vô tội. Hắn như thế nào sẽ hận nàng? Vậy ngươi sẽ giết ta sao? Hắn không phải ở trong mộng hắn giết nàng sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn tình nguyện chính mình bị thương. Tình nguyện chính mình đi tìm chết cũng sẽ không làm nàng chịu một chút ít thương tổn. Càng sẽ không giết nàng. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết hắn đáp án. Nàng chẳng qua là muốn cho hắn càng thêm an tâm mà thôi. Nếu như vậy kia có cái gì hảo dối rắm? Hiện tại có thể ngủ sao? Xem bên ngoài ánh trăng, sợ là đã tiếp cận đêm khuya. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình ở chiếu cố một cái thiểu năng trí tuệ? Thực mau nàng liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Nếu nương tử đã tỉnh, chúng ta, câu nói kế tiếp không cần phải nói. Phượng Khinh Ngữ đã có thể lĩnh hội được đến. Quả nhiên, người nam nhân này không thể đồng tình, chỉ có thể khinh bỉ. Lăn lộn hơn phân nửa đêm, thiên hơi lượng thời điểm mới buông tha nàng. Người nào đó ăn uống no đủ, kết quả đương nhiên là mỹ mỹ ngủ. Hai người tỉnh lại thời điểm là Tiêu Cảnh Ngọc phái người lại đây kêu. Nói là có việc đến sảnh ngoài một chuyến. Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm đi đến sảnh ngoài thời điểm. Nhìn đến rất nhiều người. Khó được tứ đại trưởng lão cũng ở. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì. Có phải hay không tìm được A Thất rơi xuống. Nàng đầu tiên nghĩ đến đó là cái này. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu, không phải, mà là trong tộc đã xảy ra chuyện, vừa mới có đệ tử tới báo, nói là phía đông rất nhiều người ra xuất hiện trúng độc dấu hiệu. Thập phần nghiêm trọng, đã chết không ít người, loại chuyện này vài thập niên đều không có xuất hiện quá. Bọn họ thiên u tộc người mỗi người từ nhỏ luyện độc, đối độc vật đều có nhạy bén nhất phân biệt lực, sao có thể trúng độc mà chết, liền tính là không cẩn thận trúng độc. Bọn họ cũng nên có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không đến chết. Hắn làm tộc trưởng, hiện tại trong tộc đã xảy ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên là thập phần lo lắng. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Cảnh Ngọc, tộc trưởng, lão phu chuẩn bị trước cùng vài vị trưởng lão tự mình tiến đến phía đông điều tra. Một có tin tức lập tức hướng tộc trưởng hồi báo, ta và các ngươi cùng tiến đến, hắn thân là tộc trưởng lý nên tiến đến. Đại trưởng lão lập tức lắc đầu. Trăm triệu không thể, tộc trưởng vẫn là lưu lại nơi này chờ chúng ta tin tức mới hảo, nếu là tộc trưởng tiến đến ra. Chuyện gì nhưng như thế nào cho phải? Tiêu Cảnh Ngọc quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Ngữ, đi chính là có cái gì chủ ý? Hắn sở dĩ kêu nàng tiến đến chính là biết cái này nữ nhi tâm tư kín đáo. Suy xét chu đáo, khả năng sẽ có biện pháp. Phượng Khinh Ngữ không có trả lời Tiêu Cảnh Ngọc nói mà là nhìn đại trưởng lão. Những cái đó chúng độc người nguyên nhân là cái gì? Chúng độc sau có cái gì bệnh trạng? Còn có tử trạng như thế nào? Nàng liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Đại trưởng lão đều là trả lời không lên. Đệ tử trở về bẩm báo chỉ nói phía đông có tộc nhân chúng độc. Đến nỗi này đó cụ thể bọn họ là một mực không biết. Lão phu hổ thẹn, này đó đều không rõ ràng lắm mà ni. Trong mắt hắn lại là đối Phượng Khinh Ngữ tràn đầy tán thưởng. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là Phượng Khinh Ngữ thế nhưng có thể đem vấn đề nghĩ đến như vậy. Tinh tế, bọn họ nghe được sự tình sau này trước hết nghĩ đến đó là như thế nào giải độc. Lại không có tưởng nhiều như vậy. Chuyện này nghe đi lên không phải đơn giản như vậy. Nếu là ba lượng cá nhân chúng độc cũng thế. Mấu chốt là nhiều người như vậy chúng độc vậy không tầm thường. Hoặc là thiên tai hoặc là chính là nhân vi. Đơn giản chính là này hai loại tình huống. Đại trưởng lão nhiều mang những người này qua đi. Một có tin tức liền lập tức trở về bẩm báo. Không cần ở lâu nếu là nhân vi nói. Như vậy mấy người bọn họ tiến đến khó bảo toàn sẽ không gặp được bất chắc. Vẫn là trước tiên phòng bị cho thỏa đáng. Đại trưởng lão trong mắt lập tức hiện lên vui mừng. Không hổ là tộc trưởng nữ nhi. Lão phu đã biết đại trưởng lão mang theo vài vị trưởng lão trở về một chuyến tổ từ triệu tập đệ. Tử cùng đi trước phía đông điều tra. Tam trưởng lão tắc lưu tại tổ từ trông coi. Bọn họ đi rồi. Hiên viên ly đêm nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nương tử mới vừa rồi chính là còn có chuyện không giảng. Phượng Khinh Ngữ hơi câu khóe môi. Quả nhiên cái gì đều giấu không được hắn. Ta đoán việc này nhất định cùng A Thất có quan hệ. Hắn ở trả thù thiên u tộc người. Này chỉ là hắn bước đầu tiên. Bước tiếp theo hắn muốn làm cái gì chúng ta ai cũng không biết. Tiêu Cảnh Ngọc gắt gao nhéo chén. Chà, kỳ thật mới vừa rồi hắn cũng có vài phần dự cảm là A Thất việc là money. Cái này A Thất rốt cuộc muốn làm cái gì? Mới vừa rồi ngữ nhi vì sao không nói cho đại trưởng lão bọn họ? Tiêu Cảnh Ngọc khó hiểu. Đại trưởng lão đối A Thất ghét cái ác như kẻ thù. Nếu là biết việc này là hắn việc làm, nhất định sẽ bất kể hậu quả tra tìm. A Thất rõ ràng là có dự mưu. Ta sợ đại trưởng lão bọn họ sẽ tao tính kế. A Thất người nọ không chỉ có tâm tàn nhẫn. Hết chương.